Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2269, Hải Linh tộc. Ùng ục, theo thời gian trôi qua, bạch tuộc hải quái tử vong địa phương xuất hiện bọt khí càng ngày càng nhiều. Dường như cái kia mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển tại dưới nhiệt độ cao bị nấu đến sôi cháo. Đồng dạng. Tại cái này máu tươi nhuộm đỏ trong nước biển, bạch tuộc hải quái cái kia thi thể khổng lồ sinh trưởng ở cùng cực kỳ nhanh chóng độ tan rã. Dường như bị một loại nào đó sinh vật đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ thôn phệ từng bước xâm chiếm. Đồng dạng, nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện tại cái kia huyết xác trong nước biển có một cái to lớn. Hắc ảnh đang du động, nếu để cho người nhìn đến nhất định sẽ cảm giác được hoảng sợ cùng run lên. Dù sao tình cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị cùng kinh dị một số. Bất quá, Lam Phong lại là căn bản thì không có để ý. Mà chính là tụ tinh hội thần tại cho bát chảo bàn long nuôi nấng hắn máu tươi. Đồng thời trợ giúp nó liệu thương. Tại Lam Phong máu tươi tưới tiêu phía dưới. Bát chảo bàn long thể nội thương thế lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Nó cái kia bị não cổ trùng khống chế ý thức cũng từ từ đang khôi phục. Nguyên bản cùng Lam Phong cái kia cắt ra liên hệ thì là một lần nữa địa khôi phục. Nó lông mi rung động nhẹ nhẹ hai lần. Lập tức mở mắt ra. Hiển hiện ở trong mắt nó là một cái giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc. Mặt như đao gót, sắc bén vô song nam tử. Hắn thon dài thân hình bị trường bào màu đen bao vây. Tay phải cầm sắc bén dính máu dao quân dụng. Tay trái thì là đặt ở nó bên miệng đút có lấy nồng đậm chữa trị lực cùng long chi huyết mạch máu. Tươi, nhìn trước mắt cái này dùng chính mình máu tươi nuôi nấng lấy chính mình nam nhân. Cảm nhận được đáy lòng cái kia một tia liên hệ. Bát chảo bàn long cái kia to lớn long trong mắt lóe ra nước mắt. Thanh âm trầm thấp cũng là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Chủ nhân, thật là ngươi a, ngươi cũng chưa chết a, là ta. Hiện tại ngươi tình huống có chút hỏng bét. Ta chỉ có thể nghĩ đến tạm thời dùng ta máu tươi vì ngươi kéo dài tính mạng liệu thương. Ngươi chuyên tâm luyện hóa khôi phục. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong lòng đối bát chảo bàn long tiến hành hồi phục. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Bát chảo bàn long nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhắm lại long nhãn chuyên tâm luyện hóa hấp thu Lam Phong nuôi nấng cho nó tinh huyết tới. Oanh xùy. Thế mà, ngay tại lúc này, Lam Phong sau lưng lại là trong lúc đó toát ra đại lượng bọt khí đến. Sau đó hắn nước biển sau lưng trong lúc đó nổ bể ra đến. Một cái toàn người khoác sơn vảy giáp màu đen cự hình cáp mô nhân lại là bỗng nhiên từ đáy biển. Phóng đi, nó thân hình có chừng 10 trượng to lớn. Toàn thân xõa màu đen gương mặt, nhưng lại có được nhân loại đầu. Cầm trong tay một thanh to lớn xiên cá. Toàn thân trên dưới bị năng lượng màu đen vờn quanh, tản ra cường đại âm độc khí tức. Hắn bay vọt ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia ngay tại cho bát chảo bàn long liệu thương Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Đáng chết nhân loại, dám hủy bổn tọa tọa kỵ, quấy dày bổn tọa ngủ say thuế biến, đi chết đi cho ta. Bạch, theo tôn này cáp mô nhân lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cái kia to lớn vô cùng xiên cá. Mang theo lôi đình vạn quân chi lực hung hăng hướng về Lam Phong đâm tới. Hung mãnh sắc bén đến cực hạn. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Vẫn như cũ là chuyên tâm nuôi nấng lấy bát chảo bàn long máu tươi. Oanh xùy, thấy thế. Cáp mô nhân trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang cùng lửa giận. Trong tay cái kia xiên cá đâm ra đi động tác càng thêm mau lẹ. Mắt thấy sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Biến cố lại là trong lúc đó phát sinh. Một trận băng tiết gió lạnh trong lúc đó từ phía chân trời thổi tới. Làm cho cáp mô nhân thân hình vì đó mà ngừng lại. Dường như đưa thân vào hàn băng bên trong. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một đầu già thiên tế nhật to lớn hung thú lại là giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng từ không. Trung đáp xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh. Sắc bén móng vuốt giò ra, trực tiếp rơi ở trên người hắn, vỡ ra hắn da thịt, đưa nó cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp nhấc lên, phóng hướng chân trời. Cái này một đầu già thiên tế nhật đáp xuống bắt lấy cáp mô nhân hung thú thình lình ở giữa cũng là Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Theo Lam Phong xuất hiện ở đây lên, nó vẫn xoay quanh trên bầu trời tuần tra. Đối với đáy biển dị biến nó thế nhưng là tinh tường nhìn ở trong mắt. Các loại cũng là giờ khắc này ra tay bá đạo. Đáng chết xúc sinh, tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi cái này đáng chết chim tạp mao, thả ta ra a. Bị Hàn Băng Chi chủ sắc bén móng vuốt phá vỡ lân giáp hướng lên chân trời bay lượn. Xoay quanh, cái kia cáp mô nhân kịch liệt giãy giụa lấy. Từng tiếng giận mắng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc, hắn giãy giụa tại Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch sắc bén kia trên móng vuốt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sắc bén kia móng vuốt không chỉ có phá vỡ hắn lân giáp phòng ngự cùng thật dày da thịt, còn trực tiếp móc ngược tại nó xương cốt phía trên. Căn bản liền không khả năng thoát đi. Ngươi tên xúc sinh này, bổn tọa hôm nay phải làm thịt ngươi không thể. Kịch liệt giãy giụa vô hiệu. Cáp mô nhân trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nó thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung đong đưa. Cái mông tại thời khắc này nhưng là đúng chuẩn Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Nháy mắt sau đó, có lấy nồng đậm tính ăn mòn cùng tính xuyên thấu cùng độc tính nước tiểu thì là theo trong cơ thể. Nó đối với Hàn Băng Chi chủ đầu lâu phun ra bắn tới. Con cóc đi tiểu, độc tính vô song, răng rắc, mắt thấy cái kia ẩn chứa vô tận độc tố nước tiểu đánh tới. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch há mồm bỗng nhiên phun một cái. Nồng đậm hàn khí theo trong miệng nó phun ra nhất thời đem những cái kia nước tiểu đều cho đông thành tượng băng. Đồng thời nồng đậm hàn khí còn dư thế không giảm hướng lấy con cóc cự nhân tập kích mà đi. Đóng băng ngang dọc, a, thê lương mà hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết thì là theo con cóc cự nhân trong miệng truyền ra. Nó thân hình khổng lồ tại hàn khí tập kích phía dưới lấy cực nhanh tốc độ tại ngưng kết bị đóng băng. Chỉ là trong nháy mắt liền đem nó cho đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Bành! Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch nắm lấy nó móng vuốt lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa buông ra. Cái kia bị đông thành tượng băng con cóc cự nhân thân thể giống như đưa lên bom đồng dạng lấy cực. Kỳ nhanh chóng độ theo 10.000 mét không trung hướng về phía dưới mặt biển rơi xuống phía dưới. Cuối cùng nện ở bao la trên mặt biển. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhấc lên vô số bọt nước tới. Cái kia bị đóng băng trở thành tượng băng con cóc cự nhân cái kia thân hình khổng lồ càng tại trọng. Lực đập phía dưới tứ phân ngũ liệt, nổ nát vụn trở thành bột phấn. Dựa theo bình thường logic cái kia con cóc cự nhân sớm nên bị chết không thể chết lại. Thế nhưng là những cái kia vỡ vụn thân thể cặn bã toái phiến tại thời khắc này lại là quỷ dị một. Trận nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ tạo thành một cái cao 2 mét lớn. Trên thân thể mọc đầy lấy màu đen trường mâu, khuôn mặt dữ tợn hung hãn trung niên nam tử, hắn trong tay cầm một thanh xiên cá, trong thân thể khuếch tán ra khí tức cường đại tới. Tình cảnh này quả nhiên là thần kỳ vạn phần, cũng không biết gia hỏa này đến cùng là dạng gì tồn tại. Làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi vẩy một cái, đáng chết tạp lông chim. Bổn tọa chính là tinh không dị tộc 108 tướng giai thống soái một trong hải linh tộc Cô Lô Nhơ. Người cũng dám làm tổn thương ta. Đi chết đi. Ngẩng đầu lên. Cô Lô Nhơ ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên cái kia xoay quanh ở giữa không trung Hàn Băng Chi. Chủ Bạch Trạch, trong miệng truyền ra vô tận sát ý cùng lửa giận thanh âm. Hắn chính là tinh không cổ quốc 108 tướng giai thống soái một trong. Bởi vì thực lực đạt tới một loại nào đó bình cảnh trạng thái cho nên mà đi tới hắc ám thế giới vùng. Biển này đáy biển hấp thu đáy biển lực lượng tiến hành ngủ say tiến hóa. Lại không nghĩ tới nó tọa kỵ bạch tuộc hải quái bởi vì đói khát mà từ đáy biển chạy ra đến săn bắt. Bát chảo bàn long, càng không nghĩ đến hắn tọa kỵ bạch tuộc hải quái sẽ bị chém giết. Từ đó cũng ảnh hưởng hắn tiến hóa cùng đột phá. Cái này khiến được hắn lên cơn giận dữ. Hắn thân là tinh không dị tộc bên trong hải linh tộc đạt được hải thần chiếu cố. tại chân thân bản thể trạng thái phía dưới có được một lần phục sinh cơ hội. Chính là hắn mạnh nhất bản mệnh kỹ năng, nhưng bởi vì Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch tập kích mà bị hắn vận dụng, cho nên hắn mới vừa rồi không có chết. Oanh xùy, theo Colonia lời nói rơi xuống, dưới chân hắn nước biển trong lúc đó dâng lên một cái to lớn lên trời cột nước, mang theo hắn thân thể xông thẳng tới chân trời, hướng về không trung xoay quanh Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch đánh giết mà đi. Khi hắn vọt tới một khoảng cách lúc, chân phải một bước phóng ra hiện lên khom bước, thân thể ngửa ra sau, trong tay xiên cá giơ lên cao cao, thể nội năng lượng rót vào đến xiên cá bên trong, làm cho xiên cá bộc phát ra hào quang óng ánh tới. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong xiên cá đối với Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch ném mạnh mà ra. Sắc bén xiên cá mang theo ngàn vạn lôi đình chi lực lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch đánh giết mà đi. Tốc độ quá nhanh như là tia chớp. Đông, thấy thế, Hàn Băng Chi chủ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một mặt to lớn băng thuẫn chính là tại nó trước mặt hình thành. Cuối cùng cái kia Colonia ném ra xiên cá chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, đáng sợ năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, trên mặt biển nhấc lên vô tận hải sóng. Thế nhưng là cái kia xiên cá căn bản cũng không có thể dung chuyển Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch thuẫn phòng ngự mảy may. Oanh, đem Colonia thế công ngăn cản. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, hai cánh vỗ, chấn động mạnh một cái. Một cỗ cuồng bạo cùng cực kình khí phong bạo hướng về Colonia bao phủ mà đi. Đồng thời cái kia xiên cá cũng là bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài hướng về Colonia đánh giết mà đến. Bạch, Colonia sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân hình hắn chớp động, bỗng nhiên tránh thoát kình khí phong bạo tập kích. Tay phải giò ra đem thế thì bay trở về xiên cá cho chộp trong tay. Phốc phốc. Xiên cá bị Colonia chộp trong tay, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến, bởi vì cái kia xiên cá chỗ mang theo lực lượng vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Cuồng bạo Hàn Băng chi lực xông vào đến trong thân thể của hắn, làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Trong miệng cũng là có một miệng đen nhánh máu tươi phun ra. Hắn thân thể tức thì bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Lại một lần nữa hung hăng nện trên mặt biển, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Xuy xuy xuy, một từng tia ý lạnh từ trên người hắn toát ra. Hắn bắt lấy xiên cá cánh tay cùng nửa người đều bị nồng đậm Hàn Băng chi lực bao trùm. Đồng thời Hàn Băng còn tại hướng về thân thể của hắn vị trí lan tràn, làm cho hắn dị thường khó chịu. Bành, hắn sắc mặt phát lạnh, hai tay bỗng nhiên lắc một cái chấn động. Cường đại kinh khí bạo phát, đem nồng đậm hàn khí cho xua tan, đem trên thân tầng băng chấn vỡ trở thành toái phiến. Này mới khiến được hắn cảm giác dễ chịu một số, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ở chân trời phía trên xoay quanh Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch. Trong mắt của hắn lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tuyệt đối không ngờ rằng đầu hung thú này vậy mà lại cường đại như thế cùng hung mãnh. Phải biết bây giờ Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch thực lực đã sớm khôi phục. Đừng nói là cái này một cái Colonia, liền xem như 10 cái hắn cũng có thể tùy tiện đánh ngã. Chỉ có điều vừa mới nó xuất thủ lúc Lam Phong trong bóng tối cho hắn ra lệnh, làm cho hắn lưu một người sống. Nếu không lời mới vừa mới một kích kia cái này Colonia đã sớm chết. Giống, nhìn lấy cái kia xoay quanh tại giữa không trung Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, Colonia trong miệng phát ra một tiếng điếc tai nộ hống, lại một lần nữa đem xiên cá đối với Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch ném mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn thân thể giống như một đầu nộ long đồng dạng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Lam Phong đánh lén mà đi. Bành, phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đánh bất ngờ đến Lam Phong trước mặt. Đang muốn đối Lam Phong triển khai là cường thế nhất đánh giết. Cái kia bị Lam Phong trị liệu bát chảo bàn long tại thời khắc này lại là bỗng nhiên mở mắt ra. To lớn long trong mắt hung quang lấp lóe, To lớn long đuôi mang theo ngàn vạn chi lực tại Colonia còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt quét ngang mà ra, ngột ngạt tiếng va chạm, tiếng xương gầy cùng miệng phun máu tươi thanh âm tại thời khắc này vang lên theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.